12 chòm sao thanh xuân ấy ta dành trọn cho nhau. Chương 2, góc truyện audio.com. 12 sao kéo vali của mình tiến vào biệt thự, ở đó đã có một người đàn ông khá trẻ ngồi trên chiếc sofa ở giữa nhà trong chiếc áo sơ mi và chiếc quần âu chỉnh tề, đó chính là thầy chủ nhiệm Xà Phu. Do một số sơ suất nhỏ của nhà trường nên quyết định sắp xếp bạn cùng phòng nhà trường chưa gửi đến các em được. Vậy nên các em hãy để vali ở đây và ra vườn thưởng thức party trước đi. Một lúc nữa nhà trường sẽ gửi vào máy lớp trường quyết định sắp xếp phòng sau. Chúc các em vui vẻ. Vâng ạ, cả lũ đồng thanh. Tại khu vườn sau biệt thự, do các sao từ trường về và vội sắp đồ nên ai nấy vẫn đang mặc đồng phục của học viên Zodiac. Các sao quây quần ngồi vào bàn tiệc lớn với các món ăn nhìn đã thèm rồi. Là lớp trưởng, tôi mong chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau trong khoảng thời gian này. Ma kết nói, nhưng lần này nó không còn là chất giọng u ám hồi sáng nữa mà là chất giọng thân thiện hơn nhiều. Dù sao chúng ta cũng đã quen nhau và học chung một năm rồi. Năm nay có duyên được sống chung nên tớ mong chúng ta sẽ có những kỷ niệm thật đẹp nha. Sự tiếp là kết, hôm nay không hiểu sao cô vui quá, cô cười cả ngày hôm nay rồi. Nụ cười của cô thật tỏa nắng quá đi, mặc dù trời đã tối. Sử nữ và ma kết nói đúng đó, chúng ta cùng cố gắng nha. Song tử nhí nhảnh hưởng ứng, bữa ăn trôi qua với biết bao tiếng cười, tiếng nói chuyện của các sao với nhau. Bỗng câu nói của ma kết đã thu hút hết sự tập trung cũng như ánh nhìn về anh. Tôi đã nhận được quyết định sắp xếp phòng rồi. Mọi người nóng ruột muốn biết người cùng phòng với mình trong một năm học tới. Mình muốn cùng phòng với Giải Nhi. Song Ngư lên tiếng, cũng đúng thôi, Giải versus Ngư đều nhẹ nhàng nên rất hợp tính nhau. Mình muốn cùng phòng với Song Song như năm trước. Thiên Bình cười rồi quay sang nắm tay Song Tử, người bạn thân nhất của cô. Hai đứa chơi với nhau từ nhỏ rồi cùng học mẫu giáo cấp 1, cấp 2 và cả giờ cũng vậy. Xin lỗi, nhưng người ở cùng phòng với cậu là tôi. Ma kết khiến cả lũ há hốc mồm vì sốc trước câu nói đó. Và đương nhiên người sốc nhất là Thiên Bình. Lớp trưởng à, cậu đừng đùa vậy chứ. Sao lại để nam nữ một phòng được? Song Tử lên tiếng, phải đó, các sao nam cũng ngạc nhiên chả kém. Tôi đùa các cậu làm gì? Danh sách đây, phòng 1 tôi và Thiên Bình, phòng 2 Kim Ngưu và Song Tử, phòng 3 Thiên Ít và Sử Nữ, phòng 4 Sư Tử và Bạch Dương, phòng 5 Bảo Bình và Cự Giải, phòng 6 Nhân Mã và Song Ngư. Tớ, tôi không đồng ý, 10 sao còn lại lên tiếng phản đối. Trừ Yết, tôi cũng chịu rồi, quyết định nhà trường một khi đã đưa ra rất khó có thể thay đổi. Ma Kết nói, tôi mệt rồi, tôi lên phòng nghỉ trước. Thiên Yết thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Thôi, các cậu lên phòng trước đi, bọn tớ dọn cho. Sử Nữ nói với mấy sao nam còn lại, ý để đó cho các cô lo. Cảm ơn Sử tỷ nha. Nhân Mã láo cá chạy luôn nhưng không quên cảm ơn Sử. Tại phòng bếp, Dương Nhi à, sướng rồi nha, được ở cùng phòng với người mình thương nha, ước gì tôi cũng có người yêu. Song Tử lên giọng ghẹo Bạch Dương khiến cô nàng ngại đỏ mặt. Cậu không lo sao Song Tử, sao nhởn nhơ quá vậy, cậu có biết chúng ta phải ở cùng phòng với bọn con trai mà phòng chỉ có một giường thôi không hả? Sử thì có chút tức giận khi thấy Song Tử vẫn còn tâm trạng chọc ghẹo Bạch Dương. Chung phòng thôi mà, có chung giường đâu mà lo, cứ bắt tụi con trai nằm đất mình nằm trên giường là được mà. Góc truyện audio.com, Song Ngư lên tiếng nói lên quan điểm và cách chữa cháy cho cả bọn. Đúng ha, Cự Giải đồng tình, chúng ta thì dễ nhưng Sử Nữ với Thiên Bình đáng thương vớ phải hai ông sát khí ngùn ngụt thế kia thì bắt kiểu gì. Song Tử lo lắng cho hai đứa bạn, cả bọn chả biết phải làm gì để giúp hai cô nàng đáng thương Sử Nữ và Thiên Bình cả. Thôi, tớ thấy cứ tùy cơ ứng biến thôi, cùng lắm là nằm đất, Sử Nữ cũng hết cách. U Cầm, lên phòng thôi, Thiên Bình nói, các sao nữ chán nản, trừ bé Cừu thì đang mừng thầm nha. Trời ạ, vali nặng cả tấn còn chưa bê lên, vừa dọn dẹp mệt dã rời ra lại còn phải vật lộn với đống hành lý này. Suy nghĩ của 6 sao nữ khi từ phòng bếp bước ra. Bất ngờ thay, hành lý của các sao nữ đã không còn ở phòng khách nữa. Đã có ai giúp chúng ta bê lên rồi sao? Bạch Dương đánh mắt nhìn xung quanh rồi hỏi, lên phòng thử xem sao? Cự Giải nói, đúng vậy, tất cả vali đã được bạn cùng phòng của các nàng bê lên hộ vì các nàng còn phải dọn dẹp đống bát đĩa kia nữa. Tại phòng Sử, em, biết, cậu mang giúp tớ hành lý lên sao? Cảm ơn nhé, Sử Nữ nói, giọng hơi run vì sợ chăng, hay vì cô ngại. U Cầm, biết chỉ ừ nhẹ một tiếng và chẳng nói gì thêm, thấy ít đang đeo headphone và ngồi chiếm trệ trên giường. Sử thầm nghĩ, đêm nay ngủ đất rồi. Hai, Sử lấy đồ rồi chui luôn vào phòng tắm. Sau khi tắm xong Sử định ôm chăn gối xuông đất ngủ luôn để mai còn đi học thì bỗng Thiên Ít lên tiếng. Tôi ngủ dưới đất, cậu ngủ trên giường, vì câu nói cộc lốc nhưng cũng có chút gọi là quan tâm. Sử nghĩ thầm, cậu ấy cũng đâu đến nỗi nào đâu. Biết tính ít không thích nói nhiều, Sử liền ôm chăn gối tiến lại giường. Chờ ít bước xuống rồi cô mới leo lên giường đi ngủ. Cảm ơn cậu, ngủ ngon, Sử nói ít cũng chỉ. Một tiếng rồi cô quyết định trùm kín chăn đi ngủ. Tại phòng cân, em, Kết, Cân bước vào phòng và ngạc nhiên khi thấy cái vali to bực chảng của cô đã nằm yên vị trong phòng. Lúc ấy Kết đang đọc sách, cô lại không muốn làm phiền nên chỉ cảm ơn anh một tiếng. Thấy anh đã thay đồ khác, Cân cũng nhanh chóng lấy đồ đi tắm. Mới bước vào phòng tắm, hương thơm nam tính xộc thẳng vào cánh mũi cô khiến cô ngây người ra một lúc. Khổ nỗi nàng này tắm xong cũng mất cả tiếng đồng hồ. Tắm xong, đợi cho tóc khô và cũng là đợi đến khi nào Kết đi ngủ thì cô mới dám ngủ. Cô tính sẽ đợi đến lúc Kết ngủ, Kết nằm đâu thì cô sẽ nằm chỗ còn lại. Cô ngồi xuống chiếc ghế cạnh Kết đọc sách về thiết kế. Nhưng chắc do hôm nay cô hơi mệt nên đã ngủ thiếp đi ngay trên bàn học từ lúc nào không hay. Cô nằm gục xuống bàn, khuôn mặt hướng về phía Kết. Kết tuy đọc sách nhưng cũng để ý cô nàng, thấy cô đã thiếp đi. Kết quay sang, đập thẳng vào mắt anh khi ấy là khuôn mặt trắng trẻo và rất đỗi xinh đẹp của Thiên Bình. Anh bất chợt ngắm cô một lúc rồi lại quay mặt đi chỗ khác. Anh tiếp tục đọc sách cho đến hơn 12 giờ, thấy cô có vẻ không thoải mái khi ngủ gục trên bàn. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên và đặt cô lên giường ngủ. Anh còn đắp thêm cho cô chiếc chăn mỏng. Sợ cô lạnh sao, ngốc, anh nói với gương mặt lạnh lùng như ban sáng, lấy chiếc gối và chiếc chăn khác rồi ngủ dưới đất. Các phòng còn lại thì thành công mỹ mãn trong việc bắt nạn các thiếu gia và bắt các chàng phải nằm dưới đất, còn mình thì độc chiếm cái giường. Soi qua các phòng nào. 1. Song Tử, em, Kim Ngưu, gocchuyenaudio.com. Không nói nhiều, con trai phải nhường con gái. Tôi nằm trên giường, cậu nằm dưới đất, Song Tử nói rồi quăng cho Ngưu một chiếc gối và một chiếc chăn. Tội nghiệp Ngưu chả kịp nói câu nào thì Song Tử đã ngủ say như chết rồi. 2. Cự Giải, em, Bảo Bình này, mình, Giải vốn rụt rè nên nói mãi một câu cũng không xong. U Cầm, cậu cứ nằm trên giường đi, mình nằm đất cũng được, Bảo Bình vốn biết tính của Giải nên đã nhường luôn cho cô cái giường. 3. Bạch Dương, em, Sư Tử, nè, cậu nằm dưới đất nhá, tôi ngủ trên giường, Cửu ôm gối nói, sao cả hai không ngủ trên giường luôn đi, giường đủ rộng mắc, Sư Tử tiến lại gần và ghẹo cô nàng, ai ngờ cô nàng lại. Đồ biến thái, cô ngượng chín mặt ném ngay cái gối mình đang ôm vào mặt tên Sư Tử đáng ghét trước mặt. Rồi cô trùm kín chăn cuộn tròn lại một góc, trêu cậu tẹo thôi àm, phản ứng dữ dội vậy, tôi nằm đất được chưa? Sư Tử cười đắc ý trước bộ dạng đáng yếu kia của cừu con. 4. Song Ngư, em, Nhân Mã, ê cô nằm dưới đất đi, tôi chiếm giường trước rồi. Mã nói thẳng thừng, hả, cậu kêu tôi nằm đất, cậu chả ga lăng giống, soái ca, trong những tiểu thuyết ngôn tình gì cả. Con trai gì mà ích kỷ thế không biết, Song Ngư giở chiêu công kích anh chàng Nhân Mã khiến hắn phát điên. Cô kêu tôi ích kỷ, đại thiếu gia của Mã gia mà ích kỷ á, cô thích ngủ trên giường ý gì, nhường cô, bổn thiếu gia ngủ đất, được chưa, Song Ngư cười thầm vì chiêu trò của cô đã thành công mỹ mãn. Cách chương.